3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hải Dương, chào PV Linh nha. Hi, chào Hải Sâm. Chào Đặng Việt Công hả? Chào Việt Công nha. Hi, chào Cô Đơn Một Mình. Hi, chào Việt nha. Chào Phong. Ok Phong ơi, có bạn nào đang ở miền Trung mà cũng bị ngập, bị lụt giống như Phong không? Có bạn Phong Thanh hay coi livestream nè, là hiện tại nhà đang bị ngập, mà ngập tới nửa nhà luôn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với quyển sách, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Và hôm nay sẽ bắt đầu bằng chương số 2 ha. Bắt đầu show cho chúng ta biết là cái ngôn ngữ cơ thể như thế nào, thì biểu thị vấn đề nào. Nhưng mà trước khi bắt đầu đọc á, mình sẽ đăng một cái link ở trong một bình luận để cho bạn nào muốn nhận được cái quyển sách này, Lược Sử Vạn Vật. Đây là một quyển sách mà mình đã kết thúc ở những cái livestream trước. Thì như thường lệ, mình sẽ tặng quyển sách này cho một bạn may mắn. Thì bạn nào muốn nhận sách này thì hãy click vào cái link và điền tên Facebook của mình vào. Và nếu bạn đã điền á, thì hãy coi đến cuối livestream. Tại vì cuối livestream mình mới bắt đầu mình quay số một người để chọn ra một người may mắn, và mình tặng cái quyển sách này các bạn nha. Quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Ok, nếu mà bạn nào click vào link không điền được á, thì cũng không sao, cuối livestream mình sẽ hỏi coi là bạn nào chưa điền, mình sẽ điền thủ công vào giúp cho bạn đó ha. Ok, chúng ta đến với chương 2 của quyển sách này. Quyền lực nằm ở trong tay bạn. Lòng bàn tay và cái bắt tay được sử dụng để nắm quyền như thế nào? Đó là ngày làm việc đầu tiên của Adam trong một công ty chuyên về lĩnh vực quan hệ công chúng, PR, và hiển nhiên là anh ta muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người. Khi được lần lượt giới thiệu với các đồng nghiệp, anh ta đã bắt tay nhiệt tình và cười thật tươi với họ. Adam cao 1m90, diện mạo dễ nhìn, ăn mặc tề chỉnh và tất nhiên là trông giống một nhân viên PR thành công. Anh ta luôn luôn bắt tay thật chặt theo cách mà cha anh đã dạy khi còn nhỏ. Sự thật là anh ta bắt tay mạnh đến nỗi làm cho hai đồng nghiệp nữ chảy máu ở ngón tay đeo nhẫn và gây đau đớn cho nhiều người khác. Những người đàn ông thi thố các bắt tay thật lực với Adam. Giới đàn ông vẫn vậy. Tuy nhiên, phụ nữ chỉ im lặng chịu đựng và chẳng mấy chốc họ xì xầm. Hãy tránh xa cái anh chàng Adam mới đến đó. Hắn là một tên võ biên. Đàn ông không bao giờ nói ra điều đó, nhưng phụ nữ thì tránh né Adam, và phân nửa số sếp ở công ty là nữ. Đây là một ý nghĩ có ích cho dù bạn là người vụng về hay trịch thượng, chuyên dùng tiểu xảo để tránh tình trạng tay làm hàm nhai, thì cũng có lúc bạn phải để lộ bàn tay của mình để giành thế thượng phong. Ủa, cuốn sách này cấu trúc hơi ngộ đó nha. Đừng để bị bắt quả tang hay là chối bỏ một lỗi lầm, bởi vì nếu bạn vong ơn bội nghĩa thì sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bàn tay là công cụ quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa của loài người. Mình nghĩ là cuốn sách này in nó bị lỗi các bạn. Đây, cho các bạn coi nè. Tự nhiên cái phần này đang là chữ tím, chữ nhỏ. Cái là thế là nhảy vào cái phần chữ đen này là cái nội dung chính đúng không? Nhưng mà sao nó không liên quan gì tới nhau hết. Mình nghĩ là nó bị thiếu một khúc á. Hồi nãy là một cái ví dụ về một cái bắt tay của anh chàng gọi là không biết cách bắt tay, bắt tay với phụ nữ mà cứ bóp mạnh để bị đau ha. Rồi phần dưới thì lại không có liên quan gì tới cái ví dụ ở trên hết. Thôi đọc tiếp. Bàn tay là công cụ quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa của loài người. Nó có liên hệ với bộ óc nhiều hơn bất cứ bộ phận nào khác ở trên cơ thể. Tuy vậy, rất ít người quan tâm đến bàn tay của họ hoạt động như thế nào hay là cách họ bắt tay người khác. 5-7 lần lắc tay lên xuống trong cái bắt tay đầu tiên sẽ xác định có sự thống trị, sự phục tùng hoặc là quyền lực diễn ra hay không. Trong lịch sử, lòng bàn tay mở rộng được xem là biểu tượng của sự thật, sự chân thật, trung thành và phục tùng. Ngày nay ở nhiều nơi, người ta áp lòng bàn tay lên ngực áo khi nói lời tuyên thệ. Khi làm chứng ở tòa, tay trái người ta cầm kinh thánh và lòng bàn tay phải giơ lên cao để tòa chứng kiến. Một trong những manh mối có giá trị giúp phát hiện ai đó cởi mở và thành thật hay không chính là quan sát cách phô bày lòng bàn tay của họ. Giống như việc con chó há họng để biểu lộ sự phục tùng hoặc là đầu hàng với kẻ chiến thắng, con người để lộ lòng bàn tay cho thấy họ không có vũ khí và vì thế sẽ không gây hại. Mình nghĩ cái phần tiếp theo mà phần chữ đen á là giải thích cái sự quan trọng của việc để lộ cái lòng bàn tay và cái phần hình thức bắt tay á là xuất phát từ đâu ha. Theo mình biết á, bắt tay là xuất phát từ là cái việc mà để kiểm tra coi là họ có vũ khí hay không á. Họ bắt tay đó để họ chắc chắn là ở phần cổ tay này không có gì ha, ở phần bàn tay này không có gì, người này không mang theo vũ khí và người này an toàn. Và dần dần nó trở thành một cái tục lệ gọi là để cho lịch sự thì mình gặp nhau là mình bắt tay trước. Và cái bắt tay nó cũng rất là quan trọng trong cái giao tiếp ngày nay. Ok, tiếp tục nha. Làm thế nào để phát hiện sự chân thật? Khi ai đó bắt đầu trò chuyện cởi mở hoặc là nói thật, rất có thể bạn sẽ để lộ toàn bộ một phần lòng bàn tay cho người khác nhìn thấy và nói điều gì đó kiểu như tôi không làm điều đó, tôi rất tiếc nếu làm anh thất vọng, hoặc là tôi đang nói thật với anh đấy. Cũng như hầu hết các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể, đây là một điệu bộ hoàn toàn vô thức. Nó làm cho bạn linh cảm rằng họ đang nói thật. Mở hình cho mọi người coi ha. Đây là cái điệu bộ này. Tôi không làm gì sai hết, tôi vô tội. Đó, mở rộng hai cái bàn tay mở ra ha. Hãy tin tôi đi, tôi là bác sĩ, vân vân vân vân. Đó, một cái điệu bộ cởi mở và thân thiện để khiến cho người ta tin tưởng. Ở đây hình ở dưới là người ta cố ý sử dụng lòng bàn tay ở mọi nơi để tạo ra cách tiếp cận cởi mở, thành thật với người khác. Đây là những cái nhà chính trị gia ha, Nelson nè, Mandela nè. Bên phải này là mình quên tên mất rồi. Ok, đọc tiếp luôn nha. Khi mà trẻ em nói dối hoặc là che đậy điều gì đó, chúng thường giấu bàn tay ra sau lưng. Tương tự, khi một người đàn ông đang cố giấu vợ nơi anh ta tụ tập với bạn bè, anh ta có thể đút tay vào trong túi quần hoặc là khoanh tay lại lúc giải thích. Tuy nhiên, hành động đó có thể gợi cho người vợ cảm nhận trực giác rằng chồng mình không nói thật. Ngược lại, khi một người phụ nữ đang cố che giấu điều gì đó, họ sẽ cố lảng tránh vấn đề hoặc là nói về một loạt đề tài không liên quan trong khi thực hiện nhiều hoạt động khác cùng một lúc. Các nhân viên bán hàng được huấn luyện cách quan sát lòng bàn tay để lộ của khách hàng khi họ từ chối mua một sản phẩm nào đó. Khi khách hàng đưa ra những lý do chính đáng, họ thường để lộ lòng bàn tay. Trong khi đó, người nói dối cũng biện minh tương tự nhưng lại che giấu cái bàn tay của mình. Giữ bàn tay trong túi quần là một thủ thuật ưa thích của những người đàn ông không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Có thể xem lòng bàn tay là dây thanh âm của ngôn ngữ cơ thể vào lúc đầu vì chúng trò chuyện nhiều hơn so với các bộ phận khác. Do đó, giấu bàn tay đi cũng giống như là giữ mồm, giữ miệng vậy. Đó, giấu bàn tay thì đơn giản là bỏ tay vô túi quần. Cool ngầu đó các bạn, cũng là một cái biểu tượng là biểu hiện là mình không có muốn nói chuyện ha. À. Đây là hình ảnh lòng bàn tay giấu trong túi quần của hoàng tử William cho giới truyền thông thấy rằng anh ta không muốn nói chuyện. Thì cái này cũng tùy người nha, tùy người tùy lúc nha. Nhiều người là cũng muốn nói chuyện đó nhưng mà họ kiểu họ lúc nào cũng có thói quen là bỏ tay vào trong túi kiểu cool ngầu đó các bạn, phong cách người ta như vậy. Chứ không phải cứ người nào bỏ tay vào trong túi là họ đang không có nói thật hoặc là họ đang không có cởi mở. Cái đó phải tùy người tùy hoàn cảnh mà các bạn nhận định nha. Phần tiếp theo, cố ý sử dụng lòng bàn tay để đánh lừa. Một số người hỏi, nếu tôi nói dối và để lộ lòng bàn tay thì người ta có tin tôi hơn không? Câu trả lời có thể là có hoặc không. Nếu bạn nói dối thẳng thừng với lòng bàn tay để lộ ra, người nghe sẽ thấy bạn không có vẻ gì là thành thật, bởi vì họ không nhìn thấy những điệu bộ bộc lộ sự chân thật mà chỉ thấy những điệu bộ được sử dụng khi nói dối, không phù hợp với lòng bàn tay xòe ra. Những người khéo lừa bịp hay nói dối chuyên nghiệp là những người phát triển kỹ thuật tạo ra các dấu hiệu cơ thể đặc biệt, hỗ trợ cho những lời nói dối của họ. Họ càng mang vẻ thật thà khi nói dối thì câu chuyện của họ càng tăng sức thuyết phục. Ôi, check comment cái rồi tiếp phần tiếp tục ha. Ai, chào. Chào chị Ngô Thủy Tâm nha. Ai, chào Trần Hùng. Ok, cảm ơn Trần Hùng nha. Hai, chào Võ Nam, chào chị Thủy nha. Hai, chào Tuấn Anh, chào Steven. Trần Hùng chia sẻ mình đang ở Nhật, sáng lạnh 8-9 độ, đút tay trong túi cả ngày. Đó, đúng rồi, đó là tùy người, tùy hoàn cảnh nha. Như là cái chương trước nói về cái phần mà ứng dụng cái ngôn ngữ cơ thể này, thì chúng ta phải coi theo từng cụm và tùy theo cái hoàn cảnh mà các bạn đánh giá. Chúng ta biết vậy thôi, nhưng mà phải linh động nha, chứ không phải cứ một cái hành động nào đó thì chỉ có một nghĩa, mà nó có thể nó có nhiều nghĩa khác nhau. Tiếp tục phần tiếp theo, quy luật nhân quả. Tuy nhiên, khi giao tiếp với người khác, việc tập điệu bộ để lộ lòng bàn tay sẽ tạo ra vẻ cởi mở và đáng tin cậy hơn. Điều đáng chú ý là khi điệu bộ mở lòng bàn tay trở thành thói quen thì khuynh hướng nói dối sẽ giảm bớt. Đa số người ta thấy khó mà nói dối với lòng bàn tay để lộ ra do quy luật nhân quả. Một người nào đó cởi mở, họ sẽ để lộ lòng bàn tay. Tương tự, một người để lộ lòng bàn tay sẽ rất khó nói dối thuyết phục vì điệu bộ và cảm xúc có liên hệ trực tiếp với nhau. Cũng giống như là khi bạn có tâm lý phòng thủ thì bạn có thể khoanh tay ở trước ngực. Ngược lại, nếu bạn khoanh tay thì bạn sẽ bắt đầu sinh tâm lý phòng thủ. Ngoài ra, việc bạn nói chuyện với lòng bàn tay để lộ cũng tạo áp lực để người nói chuyện cùng bạn phải tỏ ra thành thật. Nói cách khác, lòng bàn tay mở ra có thể làm giảm ý định nói dối của người khác và khuyến khích họ cởi mở hơn với bạn. Đây là một cái bí quyết rất đơn giản mà mình thấy rất nhiều người sales họ có cái ngôn ngữ cơ thể này. Nên các bạn sẽ gặp những người mà tự nhiên gặp cái là thấy họ niềm nở là muốn nói chuyện với họ liền ha, là có thiện cảm liền. Còn có một số người gặp cái là thấy muốn bỏ đi liền, thấy không muốn nói chuyện liền ha. Thì đây là một cái ngôn ngữ cơ thể của sales mà mình hay thấy là phải cởi mở, gặp người ta là phải mở lòng bàn tay ra, kiểu như là phải niềm nở, chứ mà gặp người ta mà dày là thấy thua rồi ha. Lúc nào chúng ta phải cởi mở là vậy các bạn, cởi mở ra ha, show hai lòng bàn tay ra. Lòng bàn tay là cái cơ bản nhất ha, còn nhiều cái thứ khác nữa. Sức mạnh của lòng bàn tay. Dấu hiệu của lòng bàn tay ít được chú ý nhất nhưng lại có tác động mạnh nhất, đó là điệu bộ trỏ tay chỉ đường hoặc là ra lệnh cho ai đó. Mình đọc lại khúc này. Đó là điệu bộ trỏ tay chỉ đường hoặc là ra lệnh cho ai đó và điệu bộ bắt tay. Khi lòng bàn tay được sử dụng theo một cách nào đó, sức mạnh của lòng bàn tay sẽ cho người sử dụng một thứ quyền lực ngầm. Có 3 điệu bộ chính khi mà dùng lòng bàn tay: lòng bàn tay ngửa lên, lòng bàn tay úp xuống và lòng bàn tay khép lại trong lúc ngón trỏ chỉa ra. Đồ xuống dưới đi con, cứu lại cháu của mình các bạn ơi. Sự khác biệt giữa 3 điệu bộ này được thể hiện trong tình huống sau. Bạn yêu cầu ai đó nhặt cái gì lên và mang nó đến một vị trí khác. Giả định rằng bạn sử dụng cùng một điệu, lời nói và nét mặt, nhưng thay đổi tư thế của lòng bàn tay trong từng ví dụ. Lòng bàn tay ngửa lên được sử dụng như một điệu bộ phục tùng, không có tính áp đặt. Nó gợi lên điệu bộ cầu xin như là người ăn mày, và xét theo quan điểm tiến hóa thì nó được hiểu là người này không mang vũ khí. Người được yêu cầu dời món đồ sẽ không cảm thấy bị ép buộc hay là bị áp đặt bởi yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn nói chuyện với ai đó, bạn cũng có thể sử dụng lòng bàn tay ngửa lên như một điệu bộ bàn giao để cho họ biết rằng họ mong muốn được nói chuyện và sẵn sàng lắng nghe. Cái này là các bạn thấy rất nhiều những người đứng gác ngoài cửa, các bạn mời khách hàng vào hay là mời anh xem sản phẩm gì đó thì họ hay dùng cái điệu bộ này ha, lòng bàn tay ngửa lên, show cái lòng bàn tay cho mọi người thấy. Và các bạn coi phim mà phim về hành tinh khỉ, các bạn cũng thấy là giống như một con khỉ mà muốn được sự cho phép của con khỉ kia tỏ ý phục tùng á, thì nó sẽ ngửa cái lòng bàn tay lên giống như là đang xin cái gì đó vậy đó. Đó, thế là con kia cho phép là sẽ vuốt cái bàn tay này, úp cái bàn tay xuống và vuốt cái bàn tay của con khỉ còn lại. Đó, thì điệu bộ đó là lòng bàn tay mở lên ha. Điệu bộ này đã thay đổi qua nhiều thế kỷ và phát triển thành những điệu bộ như một lòng bàn tay giơ lên không trung, lòng bàn tay áp vào ngực áo và nhiều biến tấu khác. Giơ lên không trung chắc cái này quá. Lòng bàn tay úp xuống có tác dụng thể hiện quyền lực trực tiếp. Người được yêu cầu sẽ cảm giác bị ra lệnh dời món đồ và bắt đầu cảm thấy có sự đối địch với bạn. Mức độ đối địch phụ thuộc vào mối quan hệ hoặc là cấp bậc của bạn so với người đó ở trong môi trường làm việc. Đó, lòng bàn tay úp xuống là thể hiện cái sự quyền lực các bạn ha. Sự áp buộc, sự yêu cầu. Ví dụ, nếu người bị ra lệnh có địa vị ngang hàng với bạn thì có thể họ sẽ kháng cự lại lời yêu cầu với lòng bàn tay úp xuống ấy. Nhưng nếu bạn ngửa bàn tay lên thì khả năng họ thực hiện lời yêu cầu của bạn cao hơn. Chỉ khi nào họ là cấp dưới của bạn thì điều bộ lòng bàn tay áp xuống mới có thể chấp nhận được, bởi vì bạn có quyền sử dụng điều bộ đó. Đảng viên đảng quốc xã sử dụng kiểu chào với lòng bàn tay úp thẳng xuống, đó là biểu tượng quyền lực và sự chuyên chế dưới chế độ này. Đây là hành động chào của Đức Quốc xã, điệu chào quyền lực các bạn ha, của Adolf Hitler. Nếu Adolf Hitler dùng kiểu chào với lòng bàn tay ngửa lên thì rất có thể ông ta chẳng được ai kính trọng và họ sẽ cười ông ta. Đây là hình ảnh lòng bàn tay ngửa lên thì là sẽ là không có vẻ đe dọa, còn lòng bàn tay úp xuống thì thể hiện cái sự quyền lực ha. Ok, để mình mở hình này luôn. Khi một cặp vợ chồng nắm tay dạo bước thì có người gen trội. Khi một cặp vợ chồng nắm tay dạo bước thì người có gen trội thường là đàn ông đi trước một chút, bàn tay đặt bên trên, lòng bàn tay hướng ra phía sau, trong khi lòng bàn tay của người phụ nữ hướng về phía trước. Tư thế nhỏ nhặt này lập tức tiết lộ cho người quan sát ai là tay hòm chìa khóa ở trong gia đình. Điều bộ lòng bàn tay nắm chặt và một ngón tay chỉ ra là một nắm đấm với ngón trỏ được dùng giống như là hình tượng chiếc dùi cui mà người nói thường dùng để ép người ta phải quy phục. Trong tiềm thức, điều bộ này gây ra những phản ứng tiêu cực với người nghe, bởi vì nó giống như là hành động chuẩn bị một cú đấm vung tay. Đây là động tác cơ bản mà đa số các động vật linh trưởng sử dụng khi mà tấn công. Đây là động tác chỉ ngón tay ha, chỉ ngón tay hãy làm việc này, hãy làm việc kia đi. Đó, điều bộ chỉ ngón tay. Nắm chặt lòng bàn tay và chỉ ngón tay ra là một trong những điều bộ gây khó chịu nhất mà nhiều người sử dụng khi nói chuyện, đặc biệt là khi ngón tay đó gõ nhịp theo lời người diễn thuyết. Ở một số nước như Malaysia và Philippines, việc chỉ ngón tay vào người khác là hành vi xúc phạm. Điều bộ này được dùng để chỉ vào súc vật. Thay vào đó, người Malay thường dùng ngón tay cái để chỉ vào người khác hoặc là chỉ đường. Cái này rất quan trọng nha các bạn. Người Hồi giáo họ rất kỵ cái việc mà chỉ tay như vậy, nên là chỉ có gọi là xúc phạm họ luôn á. Đó là chỉ có chỉ vào động vật mới chỉ như vậy thôi. Còn các bạn muốn chỉ đường hay chỉ cái gì á thì họ chỉ như vậy nè. Đó, như là anh đi thẳng rồi anh rẽ phải thì họ sẽ dùng cái ngón tay cái họ chỉ ra như vậy để chỉ cái hướng, chỉ gì cũng được, chứ không có dùng cái này ha. Dùng cái này là cái từ rất là gọi là tao nói với mày nghe chuẩn bị đánh nhau đó. Đó, kiểu vậy, họ rất ghét cái sử dụng cái ngón trỏ mà chỉ tay ha. Ok, như vậy tóm gọn lại cái phần sức mạnh của lòng bàn tay này, tóm gọn lại rất đơn giản dễ hiểu ha. Các bạn mở lòng bàn tay ra, úp nó lên thì có nghĩa là không có vẻ đe dọa, đó có vẻ là thân thiện. Còn các bạn úp lòng bàn tay xuống như vậy, đó giống như chào kiểu Hitler, thì nó có nghĩa là một cái điệu bộ rất là quyền lực, phải là thường là của người cấp trên, chỉ cho người cấp dưới thì mới như vậy. Đó, chứ còn mà như vậy mà với người ngang cấp thì thường thường là họ sẽ sinh ra cái cảm giác tiêu cực liền. Rồi, còn chỉ tay thì là cái hành động mà tiêu cực nhất. Nhưng mà như mình nói nha, tùy người tùy trường hợp nha. Như các bạn ra ngoài đường, các bạn hỏi đường, người ta chỉ như vậy thì rất là bình thường. Nó không có ý nghĩa gọi là aggressive, không có ý nghĩa gọi là tiêu cực hay là hung dữ gì cả. Nó chỉ là một cái hành động bình thường thôi nha. Cái này phải tùy người tùy hoàn cảnh mà các bạn nhận định nha. Hi, chào Quý Trần nha, chào Bùi Thế. Trần Hùng hỏi mở ra là ngửa lên hay úp xuống? À, cái này là vị trí lòng bàn tay với người bên kia thôi. Ngửa lên thì là thân thiện, ngửa xuống thì là quyền lực. Đó, nhớ vậy cho dễ nhớ. Thực sự đọc nguyên cuốn sách cũng không nhớ hết nổi đâu, mình nhớ những cái ý chính thôi. Trời ơi, kìa, hình như nói chuyện tay mình hay úp xuống là toàn nói chuyện với boss. Hải Sâm chia sẻ lòng bàn tay úp xuống thể hiện quyền lực thì giống như hành động hôn lên mu bàn tay thể hiện sự tôn kính đúng không? Hôn lên mu bàn tay thì như nó xuất phát từ một cái hành động gì đó mình quên rồi, hôn nhẫn hay là sao á. Không không nhớ là chương này có không, mình nhớ là mình có đọc về một cái phần nào đó mà gọi là hôn lên cái mu bàn tay. Rất nhiều động tác mà chúng ta sử dụng ngày nay thì chúng ta được gọi là tiến hóa từ những cái động tác cũ xa xưa ha, từ thời nguyên thủy tới giờ rồi, mà người ta nghiên cứu là có từ loài khỉ rồi. Tiếp tục nha, cuộc thử nghiệm của chúng tôi với khán giả. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm với 8 người diễn thuyết. Họ được yêu cầu sử dụng 3 điệu bộ bàn tay này trong mỗi cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút với nhiều lượt khán giả. Ghi nhận thái độ của thính giả đối với từng diễn giả, chúng tôi phát hiện khi mà các diễn giả phần lớn sử dụng điệu bộ lòng bàn tay ngửa lên, họ sẽ nhận được 84% cảm tình của người tham dự. Tỷ lệ này giảm xuống còn 52% khi họ phát biểu cùng một nội dung với nhóm khán giả khác, nhưng sẽ sử dụng chủ yếu điệu bộ lật úp bộ lòng bàn tay xuống. Điệu bộ chỉ ngón tay được ghi nhận chỉ đạt 28% phản ứng tích cực. Thậm chí một số người nghe đã bước ra ngoài trong buổi thuyết trình. Đó, các bạn thuyết trình mà các bạn làm cái điệu bộ này nè, là người ta có cảm giác rất là tiêu cực, giống như là bạn đang chỉ bảo người khác phải làm cái gì đó. Các bạn có để ý không? Ai mà làm điệu bộ này là tôi nói cho mày nghe, đây cái anh phải như vậy nè, như vậy nè, như vậy nè. Đó là người ta ghét lắm. Còn các bạn nói mà kiểu cởi mở như vậy ra thì thường là người ta dễ đón nhận hơn, tại vì họ sẽ tự nhiên. Thực sự này là cái ngôn ngữ cơ thể, họ không biết cái ngôn ngữ cơ thể là gì luôn, nhưng mà họ sẽ tự nhiên cảm thấy cái người này thân thiện, người này đang rất là cởi mở, và họ sẽ để ý lắng nghe ha. Còn cái nghiên cứu khi mà để tay úp xuống nói chuyện mà để tay úp xuống như vậy thì mình để ý là ít người làm như vậy lắm, mình không thấy ai làm như vậy hết á. Thường thường họ sẽ như vậy, hoặc là họ sẽ như vậy. Như vậy thì chắc không sao nè, như vậy thì tiêu cực hơn nè. Đó, chứ còn mà nói chuyện mà để như vậy chắc chỉ có Đức Quốc xã mới vậy thôi. Còn ngày nay mình chưa thấy ha. Việc chỉ ngón tay không những ít nhận được phản ứng tích cực từ người nghe, mà nó còn khiến họ kém nhớ nội dung thuyết trình hơn. Nếu bạn có thói quen chỉ ngón tay, hãy thử tập điệu bộ lòng bàn tay ngửa lên và úp xuống. Bạn sẽ thấy rằng mình có thể tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn những người khác. Hoặc nếu chụm các đầu ngón tay và ngón cái để làm điệu bộ ok như vậy là được ha. Bạn sẽ tạo được ấn tượng là người quyết đoán nhưng mà không có hung hăng. Chúng tôi đã hướng dẫn nhiều nhóm diễn giả, chính trị gia và những người đứng đầu công ty sử dụng điệu bộ trên rồi xem xét phản ứng của người tham dự. Các khán giả lắng nghe nhận xét những người này là chu đáo, có mục tiêu và tập trung. Đó, mình sẽ mở hình trực tiếp để các bạn xem. Đây, cái này là một cái nhà độc tài ha, một cái ông dictator mà mình quên tên rồi. Thì ngón tay chỉ lên gây ra những phản ứng tiêu cực trong lòng hầu hết người nghe. Chỉ lên như vậy là phản ứng rất tiêu cực ha. Thì chúng ta có thể thay thế cái động tác chỉ lên như vậy bằng cái động tác ok, hoặc là chụm hai cái đầu ngón tay lại, ép ngón tay cái vào đầu ngón tay để tránh gây ấn tượng dọa nạt với khán giả. Thậm chí mà mình thấy cái hành động này nè, mình thấy nó cũng hơi là tiêu cực á, giống như nó gần giống như cái này rồi, nó chỉ thiếu sót xíu thôi. Các bạn làm cái này thì mình nghĩ là nó ok hơn. Các diễn giả sử dụng tư thế chỉ ngón tay bị mô tả là người hiếu thắng, hung hăng, thô lỗ, và khán giả của họ nhớ được ít thông tin nhất. Còn diễn giả nào chỉ thẳng vào khán giả thì họ sẽ bình phẩm nhiều hơn là lắng nghe nội dung của bài thuyết trình. Đó. Phần tiếp theo nha, phân tích các kiểu bắt tay. Bắt tay có nguồn gốc từ thời xa xưa. Khi mà thổ dân các bộ lạc nguyên thủy gặp nhau trong hoàn cảnh thân thiện, họ sẽ đưa tay ra để lộ lòng bàn tay nhằm chứng tỏ rằng mình không mang theo hoặc là không giấu vũ khí. Vào thời La Mã, dao găm hay được lận ở trong tay áo. Do vậy, người ta nghĩ ra kiểu chào nắm lấy phần dưới cánh tay để bảo đảm an toàn. Đó, đây là cái kiểu chào hồi xưa nè các bạn. Không có phải bắt bàn tay đâu, bắt tới cái phần cánh tay lận để coi là anh có để giấu con dao giống như trong game Assassin's Creed á, game sát thủ á, các bạn coi anh có giấu gì trong đây không á. Đó là nắm lấy phần dưới cánh tay nhằm kiểm tra vũ khí được giấu kín, là cách chào hỏi ban đầu của người La Mã. Hồi xưa cũng ghê quá ha. Động tác nắm chặt rồi lắc lòng bàn tay, hình thức hiện đại của kiểu chào hỏi cổ xưa trên, được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 19 trong các buổi ký kết thương mại giữa những người có địa vị ngang nhau. Nó chỉ trở nên phổ biến cách đây khoảng 100 năm và được nam giới sử dụng cho đến ngày nay. Cái động tác bắt tay thì gần đây mới được sử dụng các bạn nha, hồi trước là không có. Hồi trước chỉ có là quỳ gối hoặc là chào hỏi nhau thôi. Nó chỉ trở nên phổ biến cách đây khoảng 100 năm và được nam giới sử dụng cho đến ngày nay. Hiện tại, ở hầu hết các nước phương Tây và hay là châu Âu, điều bộ này được thực hiện lúc chào hỏi nhau lẫn khi chia tay trong tất cả các bối cảnh kinh doanh và ngày càng được cả nam lẫn nữ sử dụng tại các bữa tiệc hay là các sự kiện xã giao. Thậm chí, một số quốc gia có kiểu chào hỏi truyền thống như là động tác cúi người ở Nhật Bản, động tác xá như vậy nè. Nhật Bản rất hay xá ha. Ở Thái Lan, một điệu bộ trông giống cầu nguyện, thì cách bắt tay hiện đại vẫn được sử dụng rộng rãi. Ở rất nhiều nơi, bàn tay thường được lắc lên lắc xuống từ 5 tới 7 lần. Nhưng ở một số nước, chẳng hạn như Đức, họ lắc lên lắc xuống 2-3 lần, cộng với thời gian nắm tay dài khoảng gấp đôi thời gian lắc. Người Pháp chào nhau nhiệt tình nhất. Họ bắt tay cả khi chào hỏi lẫn khi chia tay, và mỗi lần họ dành ra một khoảng thời gian đáng kể để làm điều đó. Người Pháp thì không những bắt tay mà còn gọi là hung má nữa các bạn. Nhưng mà cái việc hung má của người Pháp đó các bạn, lưu ý nha, hồi xưa mình bị bỡ ngỡ đó, hồi xưa mình bị quê độ một cái á, họ không có hung chuột chuột đâu các bạn. Họ hung họ áp má vô rồi họ giả cái tiếng hung thôi, chứ không phải là họ giống như họ hung vô má đâu nha. Họ kê hái má rồi họ tạo cái âm thanh hung thôi. Còn nếu mà các bạn hung vô má thì sẽ bị người ta gọi là nhìn một cách nhìn với ánh mắt hình viên đạn ha. Gọi là tao đưa má cho mày hung, sao mày hung thiệt vậy. Hồi xưa mình bị vậy các bạn. Hồi xưa mình nhìn cái động tác đó mình đâu biết là chỉ có áp má vô không đâu. Tự nhiên cái có một cái chị người Pháp tới đưa má mình hung chục chục vô luôn. Rất là quê xệ ha. Đó. Ok. Tiếp tục. Steven chia sẻ úp lòng bàn tay xuống nhiều thì chỉ có DJ thôi. Đúng rồi. Chỉ có DJ mới thấy nhiều ha. Trang hỏi mình có hay like về thể loại tâm lý học và tội phạm không? Không, tâm lý học tội phạm thì đó giờ mình ít like. Tâm lý học thì có, nhưng mà tâm lý học tội phạm thì chưa có tìm cái cuốn nào mà về tâm lý học tội phạm mà đọc cho mọi người cả. Rồi tiếp tục nha. Ai nên chủ động bắt tay trước? Mặc dù bắt tay thường được xem là nghi thức xã giao khi gặp ai đó lần đầu, nhưng chủ động bắt tay trong một vài trường hợp lại không thích hợp. Nếu xem cái bắt tay là dấu hiệu của sự tin cậy và hoan nghênh, thì bạn cần tự hỏi mình một số câu hỏi trước khi chủ động bắt tay. Mình có được hoan nghênh hay không? Người này có vui khi gặp mình hay là mình đang ép buộc họ? Các nhân viên bán hàng được hướng dẫn là nếu họ chủ động bắt tay với khách hàng một cách bất ngờ thì điều đó có thể dẫn đến việc người mua không muốn tiếp đón họ và cảm thấy bị ép buộc phải bắt tay. Trong trường hợp này, các nhân viên bán hàng được khuyên là tốt hơn nên đợi khách hàng chủ động trước, và nếu họ chưa sẵn sàng, hãy gật đầu nhẹ để chào họ. Ở một số quốc gia, việc bắt tay với phụ nữ bị coi là cử chỉ bất lịch sự, chẳng hạn như là ở nhiều quốc gia Hồi giáo, nên thay vào đó hãy gật đầu nhẹ. Nhưng hiện nay, người ta nhận thấy những phụ nữ chủ động bắt tay nhiệt tình ở hầu hết các nước đều được đánh giá là cởi mở hơn và tạo được ấn tượng ban đầu tốt. Cái này mình để ý là khi mà các bạn bắt tay với phụ nữ thì thường là chúng ta không có chủ động ha. Hồi xưa mình cũng hay chủ động bắt tay phụ nữ, nhưng mà sau này thì thường chào thôi. Hoặc là nếu mà người phụ nữ nó mời bắt tay thì mình mới bắt tay ha. Chứ ít khi nào mà mình... Không biết các bạn như thế nào, các bạn cảm thấy việc này như thế nào. Chứ mình rút ra kinh nghiệm của mình là đối với nam á, thì nếu như bạn là khách hàng thì là khách hàng chủ động bắt tay. Còn cái người đối với phụ nữ á, thì thường là chào thôi, mỉm cười thôi, thân thiện thôi. Chứ phụ nữ Việt Nam thì mình cũng ít nghĩ là... Mình thấy giơ tay lên bắt thì nó kém lịch sự hơn là nếu mà họ muốn bắt tay thì họ sẽ chủ động đưa tay ra để các bạn bắt ha. Tại vì nếu mà các bạn giơ tay ra thì chắc chắn họ sẽ bắt tay các bạn thôi. Tại vì đó là phép lịch sự. Nhưng mà mình nghĩ là họ sẽ không cảm thấy gọi là ấn tượng lắm đối với việc đó. Thôi tiếp tục. Sự thống trị và quyền kiểm soát có liên quan như thế nào?

chủ động với bị động ha, hoặc là kiểu tích cực với tiêu cực đó, như vậy thì nó sẽ nhẹ hơn. Tự nhiên cái bắt tay mà kêu như mình bắt tay và mình thống trị người ta thì nghe nó hơi ghê quá ha, nó hơi nặng quá, nó không có thực sự như vậy, mà chỉ là mình muốn tạo cái ấn tượng như thế nào, muốn người ta ấn tượng như mình là một cái người kiểm soát, mình là một cái chủ doanh nhân, một người gọi là có tính gọi là sao ta, thôi gọi là thống trị đi ha, cho dễ hiểu. Còn bắt tay ngửi như vậy thì mình giống như là mình một người thân thiện, mình không có muốn kiểm soát người kia quá. Đó. Trái ngược với cái bắt tay thống trị, bắt tay kiểu phục tùng hay đưa tay vào tư thế lòng bàn tay hướng lên, đó, tượng trưng cho việc nhường thế thượng phong cho đối phương, giống như là cách con chó phô bày cổ họng ra ở phía con mạnh hơn. Cái bắt tay này có thể có hiệu quả trong trường hợp bạn nhường đối phương quyền kiểm soát hoặc là cho thấy họ đang chủ động, ví dụ như lúc bạn đang xin lỗi. Tuy nhiên, không phải lúc nào điệu bộ để lòng bàn tay ngửa lên cũng thể hiện thái độ phục tùng. Chẳng hạn, một người bị viêm khớp bàn tay buộc phải bắt tay nhẹ do tình trạng sức khỏe của họ. Điều này khiến cho họ dễ xoay lòng bàn tay vào tư thế phục tùng. Bác sĩ phẫu thuật, họa sĩ và nhạc sĩ cũng thường bắt tay nhẹ, thuần túy là để bảo vệ bàn tay của họ. Cụm điệu bộ mà họ thực hiện sau cái bắt tay mới tiết lộ cho bạn manh mối để đánh giá họ. Một người phục tùng sẽ dùng nhiều điệu bộ yếu đuối hơn, yếu đuối lệ thuộc hơn, còn một người thống trị lại hay thực hiện nhiều điệu bộ mạnh mẽ và tự tin. Rồi tiếp theo là cái bắt tay bình đẳng nè, bắt tay bình thường ha. Làm thế nào để tạo sự bình đẳng? Khi hai thủ lĩnh bắt tay nhau thì cuộc tranh giành quyền lực ngầm sẽ xảy ra, vì ai cũng cố xoay lòng bàn tay của người kia vào tư thế phục tùng. Kết quả là cả hai lòng bàn tay giữ ở tư thế thẳng đứng, tạo thành cái bắt tay gọng kìm. Điều này tạo cảm giác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vì không ai nhượng bộ ai. Đó, cái này chúng ta nghĩ đơn giản là cái bắt tay thôi, nhưng mà đối với những người làm chức cao hoặc là những người mà hay bị chụp hình lại giới chính trị gia, các bạn rất là quan trọng. Người ta có nghiên cứu những cái bức ảnh á, tại vì đối với người bình thường, đối với những cái cử tri, họ nhìn những cái chính trị gia á, thì họ thấy qua hình ảnh thôi chứ có được gặp bao giờ đâu. Thì họ coi cái hình ảnh thì tự nhiên họ sẽ xét coi là cái người này đang nằm ở thế dưới hay là thế trên liền, là chỉ nhìn vào cái hình bắt tay thôi. Tại vì hình chụp thì thường là chụp những cái hình bắt tay thì sẽ thấy này, không phải là người ta học cái ngôn ngữ cơ thể mà người ta dịch ra như vậy ha, mà người ta sẽ cảm thấy đó là cái người này đang bị nằm ở dưới quyền của cái người kia, chỉ qua một cái hình ảnh, một cái bắt tay thôi các bạn, rất là quan trọng nha. Ok, tiếp tục. Làm thế nào để tạo mối quan hệ tốt? À, như vậy thống kê là cái phần bắt tay. Úp là quyền lực, ngửa là phục tùng ha. Bạn bè bình đẳng thì bắt tay ngang nhau, không có nào bẻ nào hết, là chúng ta để ngang nhau bắt tay bình đẳng ha. Có hai yếu tố quan trọng tạo nên mối giao hảo trong khi bắt tay. Thứ nhất, hãy để lòng bàn tay của bạn và lòng bàn tay của đối phương ở tư thế thẳng đứng để không ai thống trị hay là phục tùng ai. Thứ hai, bắt tay với lực bằng lực bạn nhận được. Điều này nghĩa là nếu cái bắt tay của bạn mạnh ở mức 7 nhưng cái bắt tay của người kia chỉ ở mức 5, dựa trên mức độ lực mạnh từ 1 tới 10 thì bạn cần giảm đi 20% sức lực. Ngược lại, nếu người kia nắm tay chặt ở mức 9 thì bạn nắm tay ở mức 7 thì bạn cần tăng sức nắm lên 20%. Khi một nhóm 10 người, bạn cần điều chỉnh một số góc độ và cường độ của các bắt tay để tạo thiện cảm với tất cả mọi người và duy trì mối quan hệ bình đẳng với mỗi người. Ngoài ra, bàn tay của người đàn ông cỡ trung bình có thể có sức mạnh gấp 2 lần bàn tay của người phụ nữ cỡ trung bình. Vì vậy, cần chú ý điều chỉnh sức mạnh khi mà nắm tay. Sự tiến hóa cho phép bàn tay của người đàn ông vận được một lực lên đến 45kg để xé, kẹp chặt, mang sách, ném và đập. Hãy nhớ rằng cái bắt tay là cử chỉ chào hỏi, tạm biệt hay là đánh dấu một cái sự thỏa thuận. Vì vậy, luôn cần phải bắt tay nhiệt tình, hữu nghị và đáng tin cậy. Đó. Như vậy, cái bắt tay bình đẳng là chúng ta phải biết cái điều chỉnh lực. Coi người ta bóp nhẹ thì mình bắt nhẹ ha. Người ta mà bóp vô mạnh á, thì mình cũng phải mạnh, mình cũng phải ngang hàng, mình cứ bóp vô ha. Đó, nhưng mà đối với phụ nữ thì thường là nhẹ nhẹ nhàng thôi, cầm vô thôi. Chứ phụ nữ thì không phải. Các bạn sau này khi mà bắt tay với nhiều người sẽ thấy là có rất nhiều người không biết là họ muốn thể hiện thế thống trị hay là họ được chỉ như thế rồi. Mình gặp rất nhiều người gọi là bắt tay mà kiểu như giống như là vật tay các bạn, cầm vô xong rồi cầm vai vậy rồi bóp tay bóp cho thiệt mạnh coi là thằng nào đô hơn, thằng nào vật mạnh hơn ha. Rất nhiều, sau này các bạn sẽ gặp rất nhiều ha. Đó, thì nếu mà các bạn muốn thể hiện là các bạn ngang hàng nè, thì các bạn cũng bóp mạnh vô, đó là cuộc thi đấu vật rồi. Còn nếu như mà các bạn thôi kệ sao cũng được thì thôi cứ thả lỏng cho người ta bóp ha. Ok, tiếp tục nha. Làm thế nào để vô hiệu hóa cái bắt tay thể hiện quyền lực? Bàn tay đặt ngang, lòng bàn tay úp xuống, tương tự như kiểu chào của đảng viên Đức Quốc xã, là kiểu bắt tay hung hăng nhất bởi vì nó tước đi cơ hội thiết lập mối quan hệ bình đẳng với người nhận. Đó cũng là kiểu chào tiêu biểu cho tiếp người độc đoán, thống trị, luôn luôn chủ động bắt tay người khác với cánh tay đứng cứng đờ, lòng bàn tay úp xuống để đẩy họ vào tư thế phục tùng. Nếu bạn thấy ai cố ý đặt tay nằm ngang với lòng bàn tay úp xuống khi bắt tay thì bạn hãy đáp lại điều bộ này theo một số cách sau. Đó, tự nhiên gặp đứa nào mà thay vì đưa tay ra bắt như vậy ha, bắt như vậy là ngang hàng nè, mà tự nhiên đưa tay ra như vậy nè, đó bắt tay tôi đi, nhưng mà tôi đang ở thế thượng phong á, anh nắm tay tôi là thế nào anh cũng nằm dưới cơ đó, đó thì bây giờ phải làm sao? Đó, một cái người này là cái người gọi là rất hung hăng ha, đưa tay một cái là muốn chiếm thế chủ động liền, chứ không phải như vậy rồi bẻ qua ha, đưa thẳng như vậy luôn. Thì cái cách mà để đáp lại điều bộ này như sau. Thứ nhất là thuật bước qua bên phải. Nếu bạn nhận được một cái bắt tay thể hiện sự thống trị, đặc biệt là từ phía người đàn ông, thì rõ ràng là khó có thể xoay lòng bàn tay ngửa lên ở tư thế bình đẳng. Thuật bắt tay đối phó này bắt đầu bằng việc bước bàn chân trái lên phía trước khi bạn tiến lên bắt tay. Cần tập luyện động tác này vì 90% người bắt tay thường phải bước lên bằng chân phải. Kế tiếp di chuyển chân sang phải, tiếp là di chuyển chân phải qua trước mặt người đó và đứng vào không gian riêng của họ. Sau cùng xoay ngang chân trái song song với chân phải để hoàn tất động tác rồi bắt tay người đó. Chút hồi mình mở hình ra ha, để cho các bạn dễ tưởng tượng. Chiến thuật này cho phép bạn xoay ngang cái bắt tay kia hoặc thậm chí là đảo nó thành cái bắt tay ở tư thế phục tùng. Điều này tương tự như việc bạn bước ngang qua chỗ họ đứng hoặc là thắng họ trong một ván vật tay như vậy. Hơn nữa, nó cũng cho phép bạn nắm quyền kiểm soát bằng cách xâm chiếm không gian riêng của họ. Ok, mình sẽ mở một cái scan. Đây là cái người mặc áo đen này là đang muốn thể hiện quyền lực kiểm soát ha, giơ tay ra bắt mà giơ kiểu nằm úp như vậy. Thì chúng ta bước chân trái lên. Đó, các bạn tưởng tượng bắt tay nhưng mà chân trái bước lên. Sau đó thì bước chân phải lên và trong lúc bước chân phải á, xoay bàn tay lên các bạn ha, xoay bàn tay lên. Để mình không biết diễn tả sao. Đây, bước chân trái lên giống như là bên này là bên trái mình đang bước, mình sẽ bắt tay bằng tay phải ha, mình giơ tay trái lên mình bắt vô. Xong rồi khi mình bước chân phải lên thì mình bẻ cái vai mình sang ngang hàng, thì trong lúc đó mình sẽ bẻ cái tay thẳng lên và đặt cái bàn tay vào vị trí bắt tay ngang hàng nha. Anh không có trên cơ tôi mà anh ngang hàng với tôi thôi. Mở hình cho các bạn xem. Đó, đầu tiên nếu mà gặp người bắt tay kiểu như vậy thì chúng ta bước chân trái lên, để vai này trên bắt tay, xong rồi xoay người lại, úp cái tay theo kiểu ngang hàng hoặc là úp xuống. Mình thấy cách này hơi phức tạp. Nói chung là biết là người đó muốn thế thống trị rồi, bây giờ mình muốn ngang hàng thì bắt tay bẻ lại, xong ngang hàng, anh không có hơn tôi ha, anh ngang hàng tôi thôi, đừng có dở cái thói bắt tay kiểu đó. Đúng không? Mình nghĩ đơn giản như vậy thôi chứ không cần gọi là bước chân này lên bước chân kia lên, giống như là như tập võ vậy các bạn. Mình thấy y chang tập võ vậy đó, hơi phức tạp ha. Thôi tiếp tục. Cái thứ hai là thuật bàn tay đặt trên cùng. Cái này là rất nhiều người sử dụng, rất là hay nè. Khi một người đưa tay vào phía bạn với lòng bàn tay úp xuống để thể hiện quyền lực, bạn hãy đáp lại bằng cách ngửa lòng bàn tay phải nắm lấy tay họ, sau đó đặt bàn tay trái lên bàn tay phải của họ để bắt tay bằng hai bàn tay và chỉnh cái bàn tay thẳng lại. Kiểu bắt tay này chuyển quyền lực từ người đối diện sang bạn. Đây cũng là cách xử lý tình huống khá đơn giản, phù hợp với nữ giới. Nếu bạn cảm thấy đối phương chủ đích hăm dọa bạn và thường xuyên lặp lại hành động đó, thì bạn hãy nắm cổ tay của họ trước, sau đó mới bắt tay. Như hình bên dưới, phương cách này có thể gây sốc cho người đối diện. Vì thế, bạn nên lưu ý khi thực hiện và chỉ xem nó là một cái biện pháp sau cùng. Cách này thì mình thấy rất là nhiều ha. Người ta đưa bắt thì mình bắt bằng hai tay, lấy hai tay bợp lại xong rồi bẻ ra một xíu, bẻ thành thẳng hàng ha, hoặc là thậm chí hai tay để như vậy thì nó cũng đã là thể hiện rồi là cái sự đối nghịch lại với cái bị phục tùng rồi. Các bạn bắt bằng hai tay, đặt thêm một cái bàn tay lên phía trên kia nữa là tự nhiên các bạn gọi là tay họ đè lên tay mình úp xuống, thì mình đang có một tay gọi là đè lên cái tay úp của họ, mình cũng đang nằm ở thế trên luôn. Thì mình thấy rất nhiều người sử dụng cái cách bắt bằng hai tay này ha. Còn kiểu nắm bàn tay bẻ thì mình thấy cái đó hơi khó, thực tiễn thì hơi khó sử dụng ha, chưa thấy bao giờ. Ok, đó là hai cách. Check comment cái đọc tiếp luôn nha. Hải Sâm chia sẻ liên tưởng với trò bật tay người thua. Người thua là người tay ngửa lên. Hi, chào Lương Thuận nha. Trần Hùng chia sẻ nhìn cái bắt tay mình là nghĩ tới Trump. Nhìn trên ảnh video thôi mà thấy cảm giác ông vẫn muốn kiểm soát không khí. Đúng rồi, những chính trị gia là mình thấy ai cũng biết cái thủ thuật này. Chính trị gia nè, diễn viên nè, tất cả đều có biết cái ngôn ngữ cơ thể hết. Bạn đọc cuốn này xong là bắt đầu nhìn những cái hình ảnh về phim ảnh á, thấy họ sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất nhiều luôn. Hi, chào Thanh Thảo nha. Ok Thanh Thảo ơi, Stephen chia sẻ các bắt tay có giá trị niềm tin khá cao nếu sử dụng trong các cuộc đàm phán. Đúng rồi, bắt tay là muốn người ta tin là đầu tiên vô bắt tay một cái người ta cảm thấy thân thiện là người ta tin nè. Hi, chào Trung Thành nha. Tiếp tục. Hồi xưa mình rất ngại bắt tay các bạn, gọi là ra mà nghĩ là không biết người này mình bắt tay họ thì họ sẽ nghĩ như thế nào, bắt tay có ngại không hay này nọ, ngại bắt tay á. Sau này mình thấy thôi ra cứ mời bắt tay đại thì tự nhiên các bạn bắt tay. Bắt tay là ngoài cái việc bắt tay nó còn có một cái là tạo cái sự thân thiện khi mà da chạm da các bạn ha, thịt chạm thịt á, ý là hai người tự nhiên chạm vào nhau. Các bạn không bắt tay hết thì cảm giác cái không khí nó không có thân thiện. Tự nhiên hai người giống như là giữ hai cái bầu không gian của riêng mình vậy đó. Thì cái việc bắn tay là khi mà các bạn xâm lấn cái không gian riêng của nhau. Đó, các bạn chạm vào nhau một cái là tự nhiên cảm thấy giống như là cái personal space á, cái khoảng cách cá nhân của mỗi người á, nó được thu gọn lại rất nhiều. Bắt tay một cái là tự nhiên cái cuộc nói chuyện nó thân thiện hẳn ra. Đó, tại vì chúng ta đã cởi mở ra rồi, chúng ta đã bỏ cái sự gọi là cái không gian cá nhân rồi, chúng ta bắt tay với nhau một cái là tự nhiên thấy thoải mái liền luôn á. Đó, thì cứ gặp ai các bạn cứ bắt tay ha. Mình thấy đó là cách dễ nhất. Người nước ngoài thì thậm chí là họ không chỉ bắt tay mà họ còn ôm nữa, thì đó là cái không gian cá nhân của họ. Các bạn thường nghe là cái personal space á. Đó, thì nó còn áp sát hơn nữa. Chúng ta rất là cởi mở ha, chúng ta để họ áp sát vào không gian cá nhân của mình là tự nhiên các bạn cảm thấy thân thiện thoải mái lắm, nói chuyện dễ lắm ha. Thì người nước ngoài thì thay vì bắt tay thì họ thường là ôm như vậy. Tại vì bắt tay thì thường là đối với kiểu đối tác hay là gặp gỡ cuộc nói chuyện gì đó mà không có thân thiết lắm á. Còn mà thân thiết hoặc là bạn bè á, thì thường là họ ôm, họ dùng cái ôm ha. Ok, tiếp tục. Cái bắt tay lạnh và ẩm ướt. Không ai thích nhận một cái bắt tay mà cảm thấy như là bị cho 4 cây xúc xích lạnh ngắt trong giữa điểm tâm. Nếu chúng ta cảm thấy căng thẳng khi gặp người lạ thì máu của chúng ta sẽ chuyển hướng và chảy ra khỏi những tế bào ở bên dưới lớp biểu bì ở trên bàn tay. Sau đó nó chảy đến các cơ tay và bắp chân để chuẩn bị cho chiến đấu hoặc bỏ chạy. Kết quả là bàn tay của chúng ta bị mất nhiệt và bắt đầu đổ mồ hôi, khiến cho nó trở nên lạnh, ẩm ướt và các ngón tay cứ như là khúc dồi tươi vậy. Hãy cất một chiếc khăn tay trong túi áo, quần hay là túi xách để lau khô lòng bàn tay trước khi gặp ai đó, chủ yếu để tránh tạo cho họ ấn tượng ban đầu không tốt. Hoặc trước khi gặp gỡ một người chưa từng quen biết, hãy hình dung bạn đang hơ lòng bàn tay ở trên lửa. Mẹo tưởng tượng này đã được chứng minh là làm tăng nhiệt độ lòng bàn tay của một người trung bình lên khoảng 3-4 độ. Mẹo này là mình chưa thực hiện được ha. Nghĩa là cái bàn tay lạnh á, giống như là các bạn sợ, các bạn run á, trước khi gặp một cái người gì đó quan trọng thì thường chúng ta sợ run đổ mồ hôi. Thì không có ai thích bắt tay một cái bắt tay như vậy hết. Họ muốn bắt tay là cái tay phải ấm, tay phải khô. Đó, thì ở đây có một cái mẹo là tưởng tượng như là đang hơ bàn tay trên lửa thì tay sẽ tăng 3-4 độ. Nhưng cái này mình thử làm rồi mà không có được ha. Nghĩa là mình tưởng tượng tay mình trên lửa nhưng mà nó cũng vậy, nó không có nóng lên. Thì cái này không biết là có ai thực hiện được không. Tiếp tục nha. Danh lợi thế phía bên trái. Khi mà các nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau để báo giới chụp ảnh thì cả hai luôn cố tỏ vẻ ngang bằng về dáng dấp và trang phục. Tuy nhiên, người xem thường nhận thấy người đứng phía bên trái, bức ảnh thường nổi bật hơn người kia. Đó là vì khi bắt tay, người này dễ dàng đặt bàn tay ở trên, khiến cho họ trông có vẻ là người nắm quyền kiểm soát. Điều này thể hiện rất rõ trong các bắt tay giữa John F. Kennedy và Richard Nixon trước khi họ tranh luận trên truyền hình vào năm 1960. Vào thời điểm đó, thế giới không biết gì về ngôn ngữ cơ thể. Nhưng theo phân tích, JFK thường dường như có trực giác về cách sử dụng điều bộ này. Ông ta có thói quen đứng bên trái khuôn hình và việc sử dụng tư thế bàn tay đặt phía trên là một trong những động tác ưa thích của ông ta. Đó, bắt đầu qua những cái hình ảnh của chính trị gia nè, các bạn thấy. Đó, đứng ở bên trái cái hình ảnh thì lúc nào các bạn lên hình á, tay các bạn cũng nằm ở cái bàn tay này sẽ show ra ha. Đó, thì show ra cái này là sẽ cảm thấy cảm giác như người đó đang có quyền lực. Còn mà chúng ta show ra ở phần lòng bàn tay á thì cảm giác như là chúng ta đang ở phần người là kém quyền lực hơn á, phần chế độ phục tùng á. Cuộc tranh luận để vận động bầu cử nổi tiếng giữa hai người là một bằng chứng đáng lưu tâm về sức mạnh ngôn ngữ cơ thể. Ghi nhận ý kiến cử tri cho thấy, đa số người Mỹ lắng nghe cuộc tranh luận trên đài phát thanh đều nghĩ Nixon sẽ thắng cử, nhưng mà những người theo dõi trên truyền hình thì tin chắc rằng Kennedy mới là người chiến thắng. Điều này chứng tỏ ngôn ngữ cơ thể đầy thuyết phục của Kennedy hữu dụng đến nhường nào, và quả thật ông ta đã đắc cử tổng thống. Tiếp theo là một số tổng thống ha. Đây là việc đứng bên trái bức ảnh cho phép cựu tổng thống Bill Clinton ở vào thế thượng phong so với thủ tướng Tony Blair. Tiếp theo là những cái ảnh nè. Những cái bức ảnh những cái nhà lãnh đạo ở phía bất lợi, phía bên phải bức ảnh đưa tay mình cho đối phương bắt và bàn tay của đối phương ở vào thế thượng phong. Đó. Nhiều khi những cái đơn giản như vậy chúng ta không để ý nhưng mà nó lại thể hiện rất nhiều ha. Phần tiếp theo, khi đàn ông và phụ nữ bắt tay. Mặc dù phụ nữ đã khẳng định được vị thế trong xã hội từ vài thập niên qua, nhưng nhiều người ở cả hai giới vẫn còn khá bối rối khi chào hỏi lẫn nhau. Đàn ông có thể được cha mình chỉ bảo đôi chút về cách bắt tay từ khi còn nhỏ, nhưng phần lớn phụ nữ thì không được như vậy. Điều này có thể đưa họ lâm vào thế khó xử lúc trưởng thành. Khi một người đàn ông tiến đến bắt tay trước mà họ không nhận thấy. Ban đầu, phụ nữ thường hay nhìn vào mặt của đàn ông. Người đàn ông sẽ cảm thấy ngượng vì bàn tay mình đang đưa ra giữa không trung nên rút tay lại với hy vọng người phụ nữ không để ý thấy. Thế nhưng, ngay khi anh ta làm như thế, người phụ nữ lại đưa tay ra và bị hố tương tự. Lúc này, người đàn ông lại giơ tay ra nắm lấy tay người phụ nữ và kết quả là những ngón tay của họ đang xen lẫn lộn như thể hai con mực đang quấn lấy nhau vậy. Nếu bạn có lúc rơi vào tình huống này, hãy chủ động giơ tay trái nắm lấy bàn tay phải của người đối diện rồi đặt nó trong lòng bàn tay phải của bạn và mỉm cười nói: "Chúng ta hãy thử lại lần nữa nhé." Hành động này có thể cải thiện đáng kể niềm tin của họ đối với bạn. Nó cho thấy bạn quan tâm đến việc gặp mặt họ nên mới bắt tay đúng cách. Nếu bạn là một nữ doanh nhân, chiến thuật khôn ngoan là giơ tay ra càng sớm càng tốt để báo cho người kia biết là mình có ý định bắt tay. Điều này sẽ tránh được tình trạng lúng túng cho cả hai. Cái này đối với văn hóa ở Việt Nam thì mình thấy nó còn cả với đàn ông nữa chứ không chỉ là với đàn ông phụ nữ ha. Phần vừa rồi là cái việc là hai người ngại ngùng á, không biết có nên bắt tay hay không á, thì người phụ nữ rồi người đàn ông đưa bàn tay ra, cái thấy người phụ nữ hững lại một cái gọi là không biết là bắt tay hả. Đó, thế là người đàn ông rút tay lại thì bây giờ người phụ nữ mới đưa tay ra. Thế là hai người hớ qua hớ lại cuối cùng bắt tay nhau, rất là kỳ quái ha, rất là kỳ quặc. Thì cái cách mà để xử lý như vậy thì chúng ta chỉ cần lấy bàn tay trái mình nắm tay người kia đặt vào tay mình bắt thì sẽ tạo được lại cái thiện cảm như bình thường ha, là tạo ra họ có cảm giác người này rất là muốn gặp mình, rất là muốn nói chuyện với mình nên mới bắt tay với mình theo một cái cách đúng. Đó, lấy tay người ta đặt tay vào mình rồi bắt như bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình thấy cả đàn ông với đàn ông như vậy luôn. Tại vì Việt Nam mình ít cái văn hóa bắt tay lắm. Đó, nên khi mà tự nhiên mình chìa tay ra cái người ta cũng ngại ngại, cái mình rút tay vô cái người kia bắt đầu mới chìa tay ra thì cũng rất hay gặp ha, ngay cả giữa đàn ông với đàn ông. Nên là cái cách này vẫn xài được nha, ngay cả là nam giới với nam giới ha. Ok. Tiếp tục là bắt tay bằng hai tay. Đây là kiểu bắt tay được giới nhân viên văn phòng ưa thích. Nó được thực hiện cùng với việc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, kèm theo một nụ cười thân thiện rạng rỡ, làm người nhận cái bắt tay phấn khởi và tự tin lặp lại thật to tên của họ. Thông thường đi kèm sau đó là lời hỏi thăm chân thành về tình trạng sức khỏe hiện tại của người nhận. Bắt tay vào bằng hai bàn tay thì giống như cái hình lúc nãy mà mình mở. Đó, bắt tay bằng hai bàn tay ha. Cái bắt tay này giúp cho người chủ động bắt tay tiếp xúc nhiều hơn với người kia và nắm quyền kiểm soát bằng cách kiềm giữ bàn tay phải của họ, nên đôi khi nó được gọi là cái bắt tay của chính trị gia. Khi thực hiện điều bộ này, người chủ động bắt tay cố tạo ấn tượng rằng anh ta đáng tin và thành thật. Nhưng nếu anh ta dùng nó với người mới gặp, động tác này có thể phản tác dụng vì nó sẽ để lại trong người nhận cảm giác hồ nghi về chủ đích của anh ta. Kiểu bắt tay bằng hai tay giống như là động tác ôm ghì được thu nhỏ lại, nên nó chỉ có thể được chấp nhận trong những trường hợp mà khi đó người ta cũng chấp nhận kiểu chào ôm chầm lấy nhau. Thường là khi hai người thân biết nhau rồi thì mới bắt tay kiểu này ha. Đó, kiểu này gọi là tùy người mà bắt tay ha. Kiểu này thì mình thấy giống như là nó hơi gọi là niềm nở quá các bạn, làm cho người khác gọi là cảm thấy phòng thủ. Tại sao người này lại niềm nở như vậy? Người này có thật sự niềm nở không hay là còn có ý định gì khác? Đó, thì kiểu bắt tay bằng hai tay như vậy. Nhưng ở Việt Nam mình còn thấy cái việc mà bắt tay bằng hai tay như vậy á, thì nếu mà bắt tay không đúng á, thì nó sẽ tạo cái cảm giác là kiểu như này nó nịnh bợ á. Giống như là thế dưới bắt tay là phải dùng hai tay để bắt, trong khi người kia dùng một tay á. Đó, nên các bạn bắt kiểu đó thì phải đứng thẳng, gọi là úp bàn tay họ xuống, gọi là thật chắc, tư thế gọi là phải thật ok ha, nếu như các bạn muốn thể hiện sự ngang hàng. Tại vì mình thấy đối với văn hóa Việt Nam thì còn có một cái thể hiện cái bắt tay bằng hai tay nữa là kiểu khúm núm á các bạn. Kiểu như mà chắc là mọi người, mình nói gì mọi người hiểu rồi ha. Thì đó, tùy vào cách thể hiện mà chúng ta thể hiện cái bắt tay kiểu này nha. Tại vì cuốn sách này người phương Tây viết thì mình ứng dụng, mình thấy người phương Đông là cũng có nhiều cái nó hơi khác xíu. 90% con người khi sinh ra có khả năng vung cánh tay phải ra phía trước, được gọi là cú đánh vung tay để tự vệ. Kiểu bắt tay bằng hai tay hạn chế khả năng tự vệ này. Đó là lý do tại sao nó không bao giờ được sử dụng trong những cuộc gặp gỡ giữa hai người không thân thiết. Trong những hoàn cảnh thân mật, chẳng hạn như là hai người bạn cũ gặp nhau, sự tự vệ không còn cần thiết nữa, nên cái bắt tay được cảm nhận là chân thật. Đó, hai người đã thân thiết rồi. Đây là cố tổng thống Yasser Arafat bắt tay bằng hai tay với thủ tướng Tony Blair. Vẻ mặt mím chặt môi của ông Tony Blair cho thấy ông ta không mấy hào hứng. Hai người lạ bắt tay nhau kiểu này thì người ta không mấy hào hứng ha. Kiểu niềm nở quá, mới gặp chưa biết gì nhau mà kiểu như biết nhau từ lâu lắm rồi vậy đó. Đó, thì cái hành động bắt tay này đối với ngôn ngữ cơ thể nó cũng giống như vậy. Tiếp tục nha. Cái bắt tay kiểm soát. Mục đích của mọi cái bắt tay bằng cả hai tay là để cố chứng tỏ sự nhiệt thành, niềm tin tưởng hoặc là tình cảm sâu đậm của người chủ động bắt tay đối với người nhận. Có hai yếu tố quan trọng cần chú ý. Thứ nhất, mối thân tình mà người chủ động bắt tay muốn chuyển tải có liên quan đến khoảng cách từ bàn tay trái của họ đến cánh tay phải của người kia. Vì động tác này thể hiện ý định muốn ôm lấy người đó, nên vị trí của bàn tay trái được xem như là thước đo mật độ thân mật. Bàn tay trái của người chủ động bắt tay đặt trên cánh tay của người nhận càng cao thì mức độ thân mật mà họ đang cố gắng chứng tỏ càng nhiều. Họ muốn thể hiện mối quan hệ gần gũi với người nhận, đồng thời ra sức kiểm soát cử động của người này. Ok, mình mở hình để các bạn dễ hình dung. Ví dụ, điệu bộ nắm cùi chỏ diễn tả tình trạng thân mật và nắm quyền kiểm soát nhiều hơn là điệu bộ nắm cổ tay. Tương tự, điệu bộ nắm vai diễn tả tình trạng thân mật và nắm quyền kiểm soát nhiều hơn là điệu bộ giữ chặt bắp tay. Ở đây mình thấy thông dụng nhất là kiểu bắt tay rồi đặt tay lên vai ha, nắm vai. Nhưng mà có nhiều người là kiểu bắt tay kiểu này là muốn nắm quyền thống trị, nhưng mà có nhiều người là kiểu bạn bè thân thiết họ bắt tay rồi họ nắm, họ vỗ vỗ như vậy thôi nha. Nên chúng ta phải phân biệt được nắm vai nè, rồi giữ chặt bắp tay nè, nắm cùi chỏ nè, nắm cổ tay nè. Đó là các kiểu bắt tay bằng hai tay. Thứ hai, bàn tay trái của người chủ động bắt tay xâm phạm vào không gian riêng của người nhận. Nhìn chung, điều bộ nắm cổ tay và cùi chỏ chỉ được chấp nhận khi người đối diện cảm thấy gần gũi với người chủ động bắt tay. Trong trường hợp này, bàn tay trái của người chủ động bắt tay chỉ xâm phạm vào bên ngoài không gian riêng của họ. Điều bộ nắm vai và giữ chặt bắp tay thể hiện tình trạng thân mật hơn, thậm chí là hai người có thể sẽ ôm nhau. Chương 11 sẽ trình bày nhiều hơn về không gian riêng. Trừ phi giữa hai người có quan hệ gần gũi hoặc là người chủ động bắt tay có lý do chính đáng để sử dụng kiểu bắt tay bằng hai tay. Nếu không, người nhận có thể sẽ cảm thấy nghi ngờ dụng ý của người chủ động bắt tay. Tóm lại, nếu bạn không có mối quan hệ riêng tư với đối phương thì đừng dùng kiểu bắt tay này. Và nếu người nào đó không thân thiết với bạn thì bạn lại bắt tay. Và nếu người nào đó không thân thiết với bạn lại bắt tay bạn bằng hai tay thì hãy tìm hiểu xem ý đồ của họ là gì. Chúng ta vẫn thường thấy các chính trị gia chào hỏi cử tri bằng cách dùng kiểu bắt tay bằng hai tay. Các doanh nhân cũng bắt tay với khách hàng theo kiểu ấy mà không nhận thấy rằng đó có thể là hành động tự sát trong kinh doanh và chính trị. Bởi vì kiểu bắt tay này có thể đẩy họ vào thế việt vị. Đó. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Chí Mùi kêu sẵn đó chèn cái chân trái vào phía sau đối phương rồi dùng lực tay trái đẩy sức mạnh khiến họ té xuống, rút tay phải là vung lực thật mạnh để vào sống mũi. Ok Chí Mùi ơi, này chuyển qua đánh nhau luôn ha. Tóc Vàng kêu Covid thì chạm khuỷu thôi. À, bây giờ có cách bắt tay kiểu Covid là chạm khuỷu như vậy, chạm hai khuỷu tay với nhau ha, chứ không có bắt tay tại vì nó sẽ truyền virus. Tiếp tục trò chơi quyền lực giữa Blair và Bush. Trong cuộc chiến Iraq vào năm 2003, Tổng thống George Bush và Thủ tướng Tony Blair đã mang đến hình ảnh một liên minh hùng mạnh, hợp nhất và bình đẳng trên các phương tiện truyền thông. Nhưng nếu phân tích kỹ các bức ảnh, chúng ta sẽ thấy George Bush nổi trội hơn về mặt quyền lực. Ở vị trí bên trái của bức ảnh, Bush xoay nghiêng người để đặt bàn tay lên trên. Bush ăn mặc như một vị tổng tư lệnh, đứng vững hai chân trên mặt đất và đưa tay choàng vào sau lưng của Blair để kiểm soát ông ta. Còn Blair thì ăn mặc như một nam sinh người Anh diện kiến thầy hiệu trưởng. Bush thường xuyên cố ý giành vị trí đứng bên trái bức ảnh để người khác nhận thấy ông ta nổi bật hơn và trông như thể đang kiểm soát được tình hình. Đó, các chính trị gia xài những cái ngôn ngữ cơ thể rất nhiều ha. Đây, ông Bush đứng bên trái của ông Tony Blair. Và cách ăn mặc cũng cho thấy gọi là ngầu khuôn ngầu hơn ha. Còn ông Tony Blair thì rất là thư sinh. Đó, bắt tay thì cái tay để nằm xoay xuống ha, tạo có cảm giác là quyền lực cao hơn, như là kiểm soát được tình hình vậy đó. Giải pháp: nếu bạn vô tình đứng ở phía bên phải của bức ảnh, hãy nhanh chóng đưa cánh tay ra ngay khi bạn vừa từ xa tiến tới, buộc người kia phải xoay mặt đối diện với bạn khi bắt tay. Điều này cho phép bạn luôn bắt tay ở thế bình đẳng. Khi đang chụp ảnh hoặc quay video, bạn cũng nên giành lấy vị trí bên trái khuôn hình. Trong trường hợp xấu nhất, hãy dùng kiểu bắt tay bằng hai tay để giữ thế bình đẳng. Phần tiếp theo nha. 8 kiểu bắt tay tệ hại nhất thế giới. Đây là để chúng ta tránh nè. Sau đây là 8 kiểu bắt tay gây khó chịu nhất và bị ghét nhất cùng những biến tấu của chúng. Bạn hãy luôn tránh các kiểu bắt tay này. Thứ nhất là kiểu cá tươi. Bàn tay lạnh ngắt. Độ tin cậy 1 phần 10. Đó, cái này hay gặp nhất là chúng ta đi rửa tay ha. Rửa tay bằng nước lạnh xong bàn tay vừa ướt nè, vừa lạnh ngắt nè. Mà bắt tay người khác là rất là mất lịch sự ha. Thì thường á, để mình đọc hết này rồi mình nói ha. Ít có kiểu bắt tay nào lại gây phản cảm như là kiểu cá tươi, đặc biệt là khi bàn tay lạnh hoặc là ẩm ướt. Người ta không thích cảm giác lắc tay nhẹ nhẹ của kiểu cá tươi. Nó làm liên tưởng đến tính cách yếu đuối của người bắt, chủ yếu là vì ở kiểu bắt tay này, người ta dễ dàng lật lòng bàn tay của người đối diện. Người nhận lý giải điều này thể hiện thái độ thiếu nhiệt tình của người bắt tay đối với họ, nhưng nhiều khi nó lại phụ thuộc vào văn hóa hoặc là những yếu tố khác. Trong một số nền văn hóa ở châu Á và châu Phi, cái bắt tay yếu ớt là điều bình thường, còn cái bắt tay mạnh bị xem là hung hăng. Ngoài ra, cứ 20 người thì có một người bị mắc bệnh phong thấp do di truyền. Chứng bệnh này càng gây đổ mồ hôi kinh niên. Cách khôn ngoan là mang theo khăn giấy hoặc là khăn tay để lau khô tay trước mỗi lần bắt tay. Lòng bàn tay có nhiều tuyến mồ hôi hơn các bộ phận khác trên cơ thể. Đó là lý do tại sao người ta dễ thấy nó ẩm ướt. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều người dùng kiểu bắt tay cá tươi này lại không ý thức hành động của mình. Cho nên tốt nhất là bạn hãy nhờ bạn bè nhận xét về kiểu bắt tay của bạn trước khi quyết định dùng kiểu nào trong cái cuộc gặp gỡ về sau. Bắt tay cá tươi là tay lạnh hoặc là ướt. Thì nếu như mà các bạn vô tình này hay gặp ha, vô tình rửa tay ra xong mà có người muốn bắt tay á, thì các bạn nói ơi em mới rửa tay, sorry không bắt tay nha, ôm nha. Đó, hoặc là bắt tay bằng cùi chỏ nè. Đó, hoặc là nói trước với họ là tay ướt xong rồi chà cho thật là khô xong bắt tay. Chứ đừng có để mà tay ướt mà bắt tay với người kia mà mình không có báo trước thì nó rất là bất lịch sự và khiến cho người kia sẽ không có thiện cảm với mình ha. Hồi xưa mình cũng hay ngại, ngại là rửa tay xong giờ người ta đưa tay bắt không lẽ mình không bắt. Mà bây giờ nói mình mới rửa tay ướt thì kỳ. Đó, thế là cứ để tay ướt bắt tay người ta thôi. Nhưng mà sau này biết rồi thì cứ tay ướt thì cứ thoải mái mà nói là mới rửa tay xong tay ướt, thì sẽ dùng cái cách khác. Ok, cái thứ hai là kiểu gọng kìm, độ tin cậy 4/10. Kiểu bắt tay thuyết phục kín đáo này được các nam doanh nhân ưa thích vì thể hiện sự mong muốn thống trị, sớm giành quyền kiểm soát mối quan hệ hoặc đặt người khác vào thế của họ. Lòng bàn tay hướng xuống, lắc tay thật mạnh một nhịp rồi sau đó lại lắc đi lắc lại hay hai hay là ba nhịp nữa. Kiểu gọng kìm giữ chặt tay đến nỗi có thể làm máu ngừng chảy đến bàn tay. Đôi khi một người cảm thấy yếu thế và lo sợ bị người khác thống trị cũng sử dụng nó là kiểu bóp thật là chặt á, thì nó là cũng không có tạo được nhiều độ tin cậy ha. Thứ ba là kiểu bóp vụn xương. Bóp vụn xương là bóp còn mạnh hơn nữa, độ tin cậy là 0/10. Người em họ của kiểu bắt tay gọng kìm là kiểu bóp vụn xương. Đây là kiểu đáng sợ nhất trong tất cả các kiểu bắt tay. Nó không những gây ấn tượng xấu trong tâm trí người nhận mà còn để lại dấu vết trên những ngón tay của họ. Kiểu bắt tay này chẳng qua là cách tạo ấn tượng của chủ nhân nó, đặc trưng cho tính cách hung hăng quá độ. Những người bắt tay kiểu này giành lợi thế mà không hề báo trước và cố gắng trấn áp tinh thần đối phương bằng cách bóp chặt các khớp đốn ngón tay của họ như thể đang nhào bột. Nếu bạn là phụ nữ, hãy tránh đeo nhẫn ở bàn tay phải trong các cuộc họp, mặt hàng bàn chuyện làm ăn. Vì các kiểu bắt tay bóp vụn xương này có thể khiến rút hết máu và khiến cho bạn bắt đầu cuộc giao dịch trong trạng thái đau ê ẩm. Đáng tiếc là không có biện pháp hữu hiệu nào để đối phó với kiểu bắt tay vừa nêu. Nếu nghĩ ai đó cố bắt tay như thế, bạn có thể làm mọi người chú ý bằng cách thốt lên: "Ôi, nó thật sự làm tôi đau, anh bắt tay mạnh quá." Điều này sẽ khiến người nào ủng hộ kiểu bắt tay bóp vụn xương thận trọng hơn để không lặp lại cái cách cư xử đó. Cái thứ tư là kiểu đây là những cái kiểu bắt tay gọi là ít tạo thiện cảm ha, những kiểu bắt tay tệ hại nhất. Thứ tư là kiểu nắm đầu ngón tay. Bắt tay nắm đầu ngón tay. Kiểu này giữa nam với nữ thì mình thấy bình thường ha, độ tin cậy 2/10. Đây là kiểu bắt tay thường xảy ra trong lúc chào hỏi giữa nam và nữ. Đây là động tác bắt tay sai vị trí. Thay vì nắm lòng bàn tay, người sử dụng nó nắm nhầm các ngón tay của người kia. Cho dù người chủ động bắt tay có vẻ nhiệt tình đối với người nhận, nhưng thực tế là anh ta thiếu tự tin. Trong trường hợp đó, mục đích chủ yếu của kiểu bắt tay này là để giữ khoảng cách vừa phải đối với người kia. Kiểu bắt tay này có thể xuất hiện trong trường hợp có sự khác biệt về không gian riêng giữa hai người bắt tay. Chẳng hạn, không gian riêng của bạn, của một người là 60cm, còn người kia 90cm. Do vậy, người kia sẽ đứng lùi ra xa hơn trong lúc chào hỏi, dẫn đến việc hai bàn tay không nắm lấy nhau đúng cách. Đây mình mở hình cái hình kiểu nắm bàn, nắm cái ngón tay. Đây kiểu nắm đầu ngón tay ha. Nếu bạn gặp trường hợp này, hãy dùng bàn tay trái nắm lấy bàn tay của người kia, đặt nó vào đúng bàn tay phải của bạn và mỉm cười nói: "Chúng ta làm lại nhé." Rồi bắt tay nhau bình đẳng. Hành động vừa rồi sẽ làm cho bạn được tín nhiệm vì ngụ ý rằng họ nghĩ bạn nghĩ họ quan trọng nên mới phải bắt tay đúng cách. Thì kiểu bắt tay này mình thấy là ở giữa nam với nữ thì có rất nhiều, và mình nghĩ là đối với nam nữ thì kiểu bắt tay này là rất bình thường ha. Nó không có mang lại cái gọi là không phải kiểu bắt tay tệ hại đó, mà mình nghĩ còn nghĩ nó là lịch sự ha. Đối với văn hóa của người châu Á, gọi là người phụ nữ châu Á thì thường ít thích bắt tay. Thì có thể là nếu mà bắt tay thì bắt tay có thể là cầm trên cái này rồi bắt thôi thì nó đỡ hơn ha, hoặc là cầm nhẹ thôi, nhẹ rung rung thôi là đủ rồi, chứ không cần phải nắm cả bàn tay. Tại vì cũng nhiều người phụ nữ thì họ ngại. Thôi tiếp tục nha. Thứ năm là kiểu chìa cánh tay cứng đờ, độ tin cậy là chỉ có 3/10 thôi. giống như là kiểu dơ tay với lòng bàn tay úp xuống, kiểu chừa cánh tay kính đờ thực được tiếp người hung hăng sử dụng. Mục đích chủ yếu là để giữ khoảng cách với bạn cũng như ngăn cản bạn xâm phạm không gian riêng của họ. Kiểu bắt tay này được những người có gốc gác ở thôn quê sử dụng vì họ cần không gian riêng rộng hơn và luôn muốn bảo vệ lãnh thổ của mình. Đó là kiểu chìa ra như vậy nè, bắt tay tôi đi đó, mà không lại gần, chìa càng xa càng tốt để tạo khoảng cách ha. Nhiều người thậm chí sẽ nghiêng mình về phía trước hoặc là đứng thăng bằng trên một chân để giữ khoảng cách khi mà bắt tay kiểu này. Thứ sáu là kiểu bắt tay xoay cổ tay. Độ tin cậy chỉ có 3/10 thôi. Những người muốn chứng tỏ quyền lực rất thích chọn kiểu bắt tay này vì nó thường gây đau đến chảy nước mắt. Nghiêm trọng hơn, nó có thể làm rách dây chằng. Đây là cha đẻ của kiểu bắt tay bẻ cong cánh tay và kéo tay về phía mình. Kiểu bắt tay xoay cổ tay bắt đầu bằng việc giữ thật chặt lòng bàn tay đang đưa ra của người nhận, đồng thời lắc ngược nó thật mạnh rồi cố gắng kéo họ về phía lãnh thổ của người chủ động bắt tay. Điều này dẫn đến việc người nhận mất thăng bằng và mối quan hệ ban đầu giữa hai bên sẽ xấu đi. Việc kéo người nhận vào trong lãnh thổ của người chủ động bắt tay có thể xuất phát từ một trong ba lý do sau. Thứ nhất là người chủ động bắt tay thuộc tiếp người chỉ cảm thấy an toàn trong không gian của riêng mình. Thứ hai là họ thuộc về một nền văn hóa có nhu cầu về không gian nhỏ hơn. Và thứ ba, họ muốn kiểm soát bạn bằng cách làm cho bạn mất thăng bằng. Dù theo nghĩa nào đi nữa thì họ cũng muốn cuộc gặp mặt giữa bạn và họ diễn ra theo những điều kiện mà họ đặt ra. Là nắm tay, xong rồi xoay, xong rồi kéo vô phía mình. Đó. Thì kiểu đó cũng là không đáng tin cậy ha, không có tạo độ tin cậy lắm. Thứ bảy là kiểu bắt tay lắc lên lắc xuống, nhưng mà những cái kiểu này á thì nó lại tạo ra cái quyền lực ha. Có nghĩa là các bạn kiểu bắt tay nhưng mà muốn thể hiện cái quyền uy của mình thì có thể dùng cái này, nhưng mà mình không khuyến cáo ha. Tốt nhất, mình thấy tốt nhất là cứ ngang hàng mà bắt tay thôi. Đó, người ta độ mạnh sao thì mình bắt tay bằng độ mạnh như vậy, rồi để cho nó ngang hàng với nhau thì thường mình thấy cái đó là hợp lý nhất. Ok, tiếp tục. Cái 7, kiểu bắt tay lắc lên lắc xuống, độ tin cậy chỉ có 4/10 thôi. Với kiểu bắt tay mang đậm dấu ấn thôn giả này, người chủ động bắt tay lấy bàn tay của người nhận và bắt đầu lắc một loạt những nhát nhanh, thẳng đứng rất mạnh và có nhịp điệu. Dẫu rằng người ta có thể chịu đựng đến 7 nhịp lắc trong một cái bắt tay, nhưng có một số người bắt tay kiểu này tiếp tục lắc lên lắc xuống một cách không kiểm soát, như thể họ đang cố vắt nước của người kia vậy. Thông thường, người chủ động bắt tay sẽ ngừng lắc nhưng vẫn tiếp tục cầm tay người nhận để ngăn họ trốn thoát. Điều thú vị là rất ít người cố gắng rút tay mình ra khỏi tay họ. Động tác tiếp xúc thân thể này dường như làm suy yếu ý chí của chúng ta. Bắt tay lắc như vậy nè, mình cũng ít thấy cái người nào có kiểu này ha. 8 là bắt tay kiểu Hà Lan. Độ tin cậy chỉ có 2/10 thôi. Phần nào có liên quan đến rau quả, kiểu bắt tay này có nguồn gốc ở Hà Lan, nơi người ta có thể bị chê là Chris and Hans Elsbosi Crossless. Này, tiếng Hà Lan các bạn không biết đọc sao, nghĩa là bắt tay giống như một bó cà rốt. Kiểu bắt tay này có họ hàng xa với kiểu cá tươi nhưng có vẻ cứng cáp và khô ráo hơn. Kiểu bắt tay Hà Lan được giới trẻ thay thế bằng kiểu khăn rửa bát ướt ác. Này, tiếng Anh dịch ra tiếng Việt mắc cười các bạn. Điều này có lẽ không cần phải giải thích thêm. Đây, đọc này chưa hiểu Hà Lan là như thế nào ha. Hà Lan là kiểu bắt tay không có bóp vô luôn các bạn. Gọi là chìa ra giày, người kia chìa ra giày, hai người gọi là giày thôi. Rồi không có nắm tay vô, không bắt gì hết. Chìa ra thẳng cứng đơ như vậy ha. Đó, chìa ra giày cho người khác bóp vô thôi, mình không có bắt vô. Đó là kiểu bắt tay Hà Lan thì cũng không tạo được ấn tượng tốt lắm. Phần cuối của chương này, cái bắt tay giữa Arafat và Rabin. Bức ảnh bên dưới chụp Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và cố chủ tịch Palestine Yasser Arafat đang bắt tay nhau tại Nhà Trắng vào năm 1993. Bức ảnh tiết lộ nhiều tư thế thú vị. Thực ra, cựu Tổng thống Clinton mới là nhân vật quan trọng trong bức ảnh này, bởi vì Clinton đứng ở giữa, không bị cản trở, vóc dáng ông ta cũng cao hơn. Điều bộ hai cánh tay đang dang ra, lòng bàn tay mở rộng của ông gợi nhớ đến hình ảnh vị thánh đang cứu rỗi thần dân của mình. Nụ cười hình bán nguyệt cùng với đôi môi khép lại của Clinton cho thấy sự kiềm chế tình cảm mà ông ta đang cảm nhận hoặc là giả vờ cảm nhận. Mở bức ảnh này cho mọi người dễ thấy ha. Trong bức ảnh nổi tiếng này, cả hai người đàn ông đều đứng vững ở trên mặt đất và cố gắng đẩy người kia ra khỏi lãnh địa của họ. Yitzhak Rabin nắm quyền lực Do đứng bên trái bức ảnh, dùng kiểu bắt tay, chìa cánh tay cứng đờ và nghiêng về phía trước để ngăn cho Arafat bước vào không gian riêng của mình, trong khi Yasser Arafat đứng rất thẳng và cố gắng phản công bằng kiểu bắt tay bẻ cong cánh tay và kéo tay của Yitzhak Rabin về phía của ông. Nhưng mà Bill Clinton ở đây là người có quyền lực nhất ha, đứng giữa, giơ hai lòng bàn tay ra thể hiện là mình là một người gọi là không sợ gì cả, mình không đem vũ khí gì hết, mình ôm gọn hai người kia luôn ha. Đó, còn hai người này thì ông này đứng bên trái cố tìm cách kéo ông kia lại, thì ông kia sẽ đứng rất là thẳng tìm cách kháng cự lại ha. Chỉ đơn giản một cái bắt tay thôi, có lẽ là lúc mà họ bắt tay thì không biết họ có nghĩ về như vậy không, nhưng mà đối với những người xem những bức ảnh này, nó sẽ để lại cho chúng ta cái cảm giác, ngay cả nếu như mà các bạn không biết ngôn ngữ cơ thể, chúng ta nhìn cái bức ảnh này thì nhìn vào là sẽ thấy Clinton có lực hơn liền ha. Nhìn vào là sẽ thấy là quyền lực là về ông Bill Clinton này liền. Tự nhiên nhìn vô là cho dù chúng ta không biết ngôn ngữ cơ thể ha, chưa đọc quyển sách này, nhìn vô là cái bức ảnh này thì cảm nhận như Bill Clinton là kiểu như là đang có quyền lực nhất trong nhóm ba người này ha. Ok, tóm tắt hết rồi, chương này hết rồi, mình đọc phần tóm tắt nha. Rất ít người hình dung họ sẽ gặp người khác trong cuộc hẹn đầu tiên như thế nào, mặc dù sự thật là đa số chúng ta đều biết rằng vài phút đầu của cuộc gặp mặt có thể thiết lập hoặc phá vỡ mối quan hệ. Hãy dành thời gian luyện tập các kiểu bắt tay cùng với bạn bè và đồng nghiệp, bạn sẽ có thể nhanh chóng học được cách đưa ra cái bắt tay tích cực vào mọi lúc. Việc giữ lòng bàn tay thẳng đứng và cân xứng với cái nắm tay của đối phương thường được công nhận là cái bắt tay đạt độ tin cậy 10/10. Ok, rồi bắt tay ngang hàng thì người ta sẽ tôn trọng mình thôi, mình tôn trọng người khác thì họ sẽ tôn trọng mình ha. Nhưng mà với một số ý định khác, như là những hình về chính trị gia lúc nãy á, là họ muốn tạo ra trên ảnh là họ có quyền lực, thì họ sẽ dùng những cái cách gì? Ok, sắp tới đây là hết rồi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Cái livestream cái máy tính của mình hình như là bị thiếu bình luận á. À, nãy mình có thấy có mấy bạn bình luận mới mà không thấy. Ok, bây giờ chúng ta đến với tiết mục tặng sách. Các bạn nào mà lúc nãy chưa có điền vào cái danh sách mà để được quay vòng may mắn trúng cái quyển sách này nè, thì các bạn bình luận phía dưới để mình chủ động mình điền vào cho mọi người nha. Bây giờ sẽ tới tiết mục là mình quay vòng may mắn và mình sẽ tặng cái quyển sách này cho một bạn may mắn. Ủa, cái link mình gửi lúc nãy có lỗi không? À, có nè, có 4 người điền. Mới chỉ có 4 người điền thôi. Cơ hội thắng hôm nay rất cao các bạn ơi. Có bạn nào đang coi livestream mà muốn nhận quyển sách này thì bình luận phía dưới, mình sẽ điền vào thêm cho các bạn nha. Random Wheels. Hải Dương muốn thảo luận về việc trao giải thưởng tối nay. Ok Hải Dương ơi. Ok Hải Song ơi, coi livestream vui hơn hả? Mừng quá. Ủa, Hải Song điền tên rồi chưa? À, Hải Song điền rồi. Hải Song điền rồi. Bị trùng. Trung Thành nè. Bạn ơi, mình chờ thêm ít phút nữa. Bạn nào muốn tham gia thì bình luận phía dưới nha. Đây, Huy Hoàng. Trần Hùng chia sẻ mình không ở Việt Nam nhưng mình điền thì nếu thắng có gửi được người khác cho mình không? Được Trần Hùng ơi, ở trong Việt Nam mình gửi được nha. Mình gửi toàn quốc ở trong Việt Nam thôi nha, chứ gửi nước ngoài thì không được. Nhưng mà trong Việt Nam thì được. Để mình điền tên của Trần Hùng luôn nha. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mới có 6 người thôi. Chà, bất ngờ vậy. hôm nay gọi là ít người tham gia quá, bình thường gọi là toàn là mười mấy người không à. Ok chị Thủy ơi, điền vô luôn nè. Rồi chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người ha. Ok, quay luôn nha. Chắc là đủ rồi đó. Thấy mọi người nếu muốn nhận thì đã bình luận rồi, nên thôi bây giờ mình quay luôn nha. À thêm Hiệp nữa ha. Ok thôi Hiệp, thêm Hiệp nữa là chúng ta chốt lại nha. Tại chờ nữa không biết tới bao giờ. Rồi 9 người. Rồi, chúng ta bắt đầu quay luôn nha. Ok. Chắc là quay lần là được luôn á. Chúng ta đã tìm được Phạm Lục nè, Phạm Lục mới bình luận, như vậy là chắc là đang còn coi livestream. Ok, chúc mừng Phạm Lục đã giành quyển thánh giành chiến thắng quyển Lược Sử Vạn Vật này nha, quyển Lược Sử Vạn Vật. Lục ơi, nếu mà đang coi livestream hãy vào confirm giúp mình nha, bình luận confirm là đang coi livestream và đã thấy là mình chiến thắng nha. Thì Lục hãy vào trang gecko.vn, ở phía dưới có cái mục là chat với chúng tôi á, chat qua Facebook á. Đợi xíu, đang bị chậm. Đây, đó, bạn click vào và chat với fanpage của gecko và nhắc giúp mình là bạn chiến thắng cái quyển sách này để mình biết. Rồi các bạn bạn gửi thông tin ship là tên, số điện thoại với địa chỉ nha, để mình gửi đến nơi cho bạn. Mà sao vẫn thấy chưa thấy bạn Phạm Luật bình luận ta? Rất có thể là Phạm Luật không biết có đang còn coi livestream không. Chờ chút nữa nha. Chờ chút nữa, nếu như mà Phạm Luật chưa có vào nhận giải á thì mình sẽ quay tiếp luôn cho người cho tìm được cái người nào mà nhận được cái quyển sách này luôn, ở trong cái phần quay này luôn. Mới thấy bạn đó bình luận lúc nãy mà ta. À có rồi nè. Ok, như vậy là Phạm Luật đang coi livestream. Ok, như vậy Phạm Luật vào nhắn tin giúp mình nha, để mình gửi quyển sách này cho bạn. Hôm nay chúng ta đã kết thúc chương 2 của quyển sách Ngôn Ngữ Cơ Thể. Các bạn cảm cảm thấy quyển sách này như thế nào? Cái phần 2 này mình tóm gọn lại nha, về cái việc cái bàn tay của chúng ta. Bàn tay của chúng ta nhìn thì đơn giản như vậy, nhưng mà nếu hiểu cách sử dụng thì nó rất là hay. Mình tóm gọn lại thôi cho mọi người đơn giản dễ hiểu, là nếu như mà các bạn mở cái lòng bàn tay ra đối với người nhận, các bạn mở ra thì có nghĩa là chúng ta đang rất là cởi mở, chúng ta đang rất là thân thiện. Nếu như mà các bạn không có quan tâm tới cái người trước á, muốn gọi là cánh xa xa tôi đi á, tôi không có hứng thú với bạn đâu á, thì các bạn gọi là úp cái bàn tay lại, dùng những cái động tác mà úp cái bàn tay vô, co cái người vô ha. Chẳng hạn như là khoanh tay trước ngực, gọi là đó là tôi không có quan tâm tới bạn đâu, tôi không quan tâm tới cuộc trò chuyện này đâu. Hoặc là bỏ tay, bỏ cả hai tay trong túi ha. Đó. Kiểu cool ngầu các bạn. Rồi, thì đối với việc mở lòng bàn tay thì cái việc mà hướng lên á, hướng lên thì nó thể hiện là cái sự yếu thế hả? Không phải yếu thế thì không đúng, nhưng mà thể hiện sự không có đe dọa. Nó là không có vẻ đe dọa ha. Các bạn thường thấy những cái hành động lịch sự của những cái hướng dẫn viên, mời anh vào lối này, mời anh thử sản phẩm này, đó, mở cửa ra, xin chào. Đó thì các bạn để bàn tay hướng lên. Còn các bạn cũng mở lòng bàn tay nhưng mà hướng xuống thì nó thể hiện, theo mình thì nó thể hiện là cái việc là tôi không có mang vũ khí nhưng mà tôi đang ở trên kênh đó. Cái việc mở ra là để giống như là không phải là mang vũ khí, thời nay thì không mang vũ khí nữa thì nó hơi vô lý, nhưng mà kiểu như là tôi không có vẻ hăm dọa, nhưng mà tôi kiểu như là tôi show cho anh là tôi không mang thứ gì hết nè, nhưng mà tôi đang ở trên cơ anh đó, đó kiểu kiểu vậy, dỗ dỗ dỗ. Nhưng mà mình thấy cái này mình ít thấy lắm. Cái này trong cái giao tiếp hàng ngày á thì mình ít thấy cái việc mà cái động tác để bàn tay úp xuống như vậy, mà trong giao tiếp thì mình rất là ít thấy luôn. Có thể là mình không có tìm được cái ví dụ nào hết, nhưng mà theo nghĩa của nó thì vậy. Còn ngày nay mà kêu tìm cái động tác đó thì mình không thấy. Cùng lắm thì mình thấy như là những người mà phát biểu á, thì các bạn thường thấy họ hay chém gió các bạn. Đó, mình nghĩ cái động tác chém gió là một trong những cái động tác đó hay phát biểu mà. Tôi dày nè, đó là kiểu chém gió như vậy. Thì nó cũng không, mình nghĩ đó cũng là một cái động tác nó mang cái ý nghĩa khá là tiêu cực ha. Nếu mà các bạn đang phát biểu á, thì chúng ta nên để như vậy. Bạn phát biểu thì người nghe sẽ cảm thấy chân thật hơn, người nghe sẽ cảm thấy thân thiện hơn, chứ đừng úp bàn tay như vậy chém gió ha. Đó, và cái động tác gọi là chỉ ngón tay này rất là tiêu cực ha. Phát biểu mà chỉ ngón tay như vậy thì rất là người kia là không muốn tiếp thu đâu. Chúng ta có thể đổi thành như vậy ha, đổi thành như vậy. Ok. Rồi về việc bắt tay thì có ba cái dễ nhớ thôi. Hướng xuống là thống trị, hướng lên là phục tùng, và bình đẳng là để bình thường ha. Đó. Đó là cái ba cái vị trí, ba cái tư thế. Rồi còn về cái lực bóp á, thì nếu mà chúng ta muốn ở thế bình đẳng á, thì canh người kia bóp vô bao nhiêu, mạnh bao nhiêu thì mình cũng bóp như vậy, vừa phải như vậy ha. Không bên nào mạnh hơn hết thì bình đẳng. Rồi. Ok, cảm ơn Dương nha, chúc Dương ngủ ngon. Không sao Dương ơi, để lần sau để may mắn được sau. Cảm ơn chị Thủy nha. Trần Hùng chia sẻ mình thích chủ đề lịch sử, tư tưởng khoa học hơn. Bình thường mình hay xem nhẹ nhẹ những thứ gây ấn tượng bề ngoài này. Hay xem nhẹ ha, nhưng đôi khi phải fresh lại tư tưởng thôi. Ok Trần Hùng ơi. Mình thấy nếu mà chúng ta làm những công việc mà giao tiếp nhiều á, thì phải rất quan trọng những cái này ha. Rất quan trọng những cái ngôn ngữ cơ thể này. Nó mang lại lợi thế cho chúng ta rất nhiều. Chắc là hôm nay livestream tới đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.